Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tâm tư. Bởi vì là cách trường học tuyển chọn tranh tài thời gian rất chặt. Trần Phàm cùng Brenda luyện tập thời gian rất lâu, thẳng đến tan học, bất quá cùng Brenda ra cửa trường thời điểm ngược lại là gặp được một món tương đối lúng túng sự. Việc, ngày hôm nay cảm giác rất tốt. Brenda thu thập mình ba lô. Trần Phàm không có gì có thể dọn dẹp. Bốn người cùng đi ra phòng huấn luyện. Muốn lúc chia tay, Molly cùng Eliza không hẹn mà cùng ngừng lại. Trần, tối nay có rảnh không? Eliza cười hì hì rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Đừng. Brenda vội vàng ngừng liền Eliza mà nói. Đừng nói cái này. Không. Không. Không. Brenda. Bây giờ chân khôi phục thân tự do. Ngươi xem, bây giờ đã không phải là thời gian huấn luyện, mà là lúc nghỉ ngơi ở giữa. Molly cũng ở một bên đổ dầu vô lửa. Chân, chúng ta cùng đi, còn có Brenda, đừng tính luôn ta. Brenda giơ hai tay, hướng về phía chân Phàm. Ta đi, hai cô nàng này buông thả. Ngươi phải giữ ở mức độ vừa phải. Gặp lại. Brenda, Molly cố ý lớn tiếng hướng Brenda vẫy tay hô đầu hàng. Như thế nào, anh đẹp trai? Eliza cười hì hì đem cao ngất ngực hướng Trần Phàm trước mặt góp. Tươi non ngon miệng nước ô mai. Mùi vị không tệ, hắn hồng le lưỡi ra một chút. Ở đỏ thắm bên mép vòng vo một vòng. Tốt lắm, các cô gái, đừng đùa bỡn cẩn thận kế. Ta biết các ngươi suy nghĩ gì. Nói cho các ngươi. Ta là Brenda ba bạn. Đừng khảo sát ta có phải hay không cái người trai hiền. Bị không chịu được cám dỗ. Vậy đối với ta vô dụng. Bởi vì là ta đối với Brenda. Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Trần Phàm cười đưa ra hai ngón tay. Nắm được Eliza cầm. Đem hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên. Nếu như ngươi lại thêm mấy tuổi. Có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Phàm cười lớn xoay người. Vừa đi vừa đưa lưng về phía bọn hắn. Rất tùy ý giơ lên một cái tay lắc lắc. Gặp lại, các cô gái. Ngày hôm nay rất khoái trá. Molly mặt đầy huyết sắc. Hàm răng cắn môi dưới. Hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Nếu như ngươi lại thêm mấy tuổi. Có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú. Ở một bên Molly học giả Trần Phàm giọng. Hướng về phía Eliza trêu ghẹo. Cười hì hì. Để cho Eliza rốt cuộc tìm được một cái phát tiết địa phương. Hai người ngươi đưa tay nạo ta một chút. Ta đưa tay nạo ngươi một chút. Cãi nhau ầm ĩ đứng lên. Ngươi nói Trần Phàm là một công tử ăn chơi. Bây giờ như thế nào? Giống như ta như vậy người đẹp hắn cũng không động tâm. Eliza vừa cùng Molly đùa giỡn. Một bên thở hỗn hển chỉ trích Molly. Xem ngươi ra cái gì chủ ý. Sợ Brenda rơi vào cái này công tử ăn chơi trong tay. Phải để cho ta bị hắn cười nhạo. Là ngươi cam tâm tình nguyện không phải sao? Molly không cam lòng yếu thế. Nhân cơ hội nạo một cái Eliza ngực. Nhất định là chính ngươi cũng buông thả. Đừng lấy là ta không biết ngươi đáy lòng nghĩ gì. Còn không phải là muốn nhân cơ hội câu dẫn hắn. Đừng nói bị ta xem thấu. Ta nhưng là nhất biết rõ người ngươi. Đáng chết, người mới là. Eliza quăng lên ba lô liền hướng Molly bỏ rơi đi. Molly đã sớm khẽ cười một tiếng. Bỏ chạy thật là xa. Hai người truy đuổi đuổi theo đuổi liền ra cửa trường. Hey, người đi ra. Thoát khỏi vậy hai cái yêu tinh dây dưa. Brenda ở cửa trường học bên ngoài chờ. Thấy Trần Phàm ra cửa trường. Không nhịn được cười hỏi một câu. Bọn hắn là bằng hữu tốt của ngươi. Ta thích bọn hắn. Trần Phàm cũng cười lên. Nếu như ta là học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói. Có lẽ ngày hôm nay ngươi thì phải một người ở chỗ này. Ta biết. Nghe Trần Phàm mà nói. Brenda không khỏi cúi đầu xuống. Trên mặt sắc buồn bã. Nhưng là rất nhanh lại nâng lên. Trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Hey, Brenda. Lúc này, một người đàn ông người tới. Hướng bọn họ vẫy tay. Trần Phàm thấy Raymond liền một đường chạy chậm tới. Này, Trần, Raymond, Trần Phàm đưa tay ra. Hai người cầm, lên xe đi. Raymond hướng mình đậu xe cái vị trí kia bãi liễu bãi đầu. Ta nghe nói, Brenda cho ngươi mang đến không ít phiền toái đi. Không nghĩ tới hắn sẽ tìm ngươi làm bồi luyện. Trần Phàm giang tay ra cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ta nghĩ, cái kết quả này khẳng định cũng không tệ lắm. Xem Brenda nụ cười trên mặt ta cũng biết. Raymond mở cửa xe, ngồi vào buồng lái. Chỉ mong là một kết quả tốt. Trần Phàm ngồi vào hàng sau vị trí. Vừa muốn đóng cửa xe. Bỗng nhiên một cái tay liền đem cửa xe đè xuống. Đi sang ngồi một chút. Brenda ngược lại là không khách khí phân phó. Brenda, Raymond kéo dài thanh âm. Lái xe đi. Cha, Brenda khó chịu trả lời một câu. Xem, đây chính là làm ba đãi ngộ. Brenda hướng Trần Phàm nhún vai một cái. Làm ra một bộ không thể làm gì thần thái. Để cho Trần Phàm không nhịn được cười lên. Nếu như ta cũng có thể có con gái như vậy. Trần Phàm đáp lại, ta nhất định sẽ rất tự hào. Đừng quê mùa. Trần, người muốn cho ta kêu ngươi chú sao? Brenda bất mãn trả lời một câu. Nghe một chút ngươi lời này. Thật giống như đã cùng tuổi ba ta vậy. Những lời này ta đồng ý. Ta chắc chắn, Raymond tiên sinh năm nay nhất định mới 25 tuổi. Trần Phàm tiếp một câu. Hắn cùng ta vậy tuổi. Ha ha, người thật là tức cười. Raymond ở trước mặt đã thoải mái cười lớn. Còn hướng Trần Phàm dựng lên một ngón tay cái. Xì, Brenda cũng không nhịn được. Lắc đầu một cái, cười không nói gì nữa. Trong chốc lát, xe hơi liền dừng ở Trần Phàm cửa. Gặp lại, Raymond tiên sinh, cảm ơn ngươi quá giang xe. Trần Phàm xuống xe ngoắc hỏi thăm. Ngày mai gặp, Brenda, nói xong cũng hướng nhà của mình đi tới. Ta thích người này. Raymond bỗng nhiên liền nói một câu. Sau đó lần nữa khởi động xe hơi. Lái vào nhà mình sân. Brenda một đường nhìn Trần Phàm đi vào hắn sân. Sau đó mở cửa đi vào. Lúc này mới đưa mắt chuyển rời qua. Raymond lại đi hướng cửa nhà thời điểm. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Ba, nói đi. Brenda vào cửa. Sau đó đem tự mình còn đang trên ghế salon. Nâng cằm nhìn Raymond. Ánh mắt chợt lắc mạnh. Ta muốn nói là. Tại sao ngươi sẽ tìm chân làm ngươi bạn nhảy đầm? Raymond do dự vẫn là nói ra. Dĩ nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói cho ta. Không, ba, ta có thể nói cho ngươi. Brenda bỗng nhiên ánh mắt cười nheo lại. Giống như là hai trăng khuyết sáng. Thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì là hắn dáng dấp rất tuấn tú. Vóc người cũng đặc biệt tốt. Ta đã thích hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Brenda ngược lại là không cố kỵ chút nào nói ra. Thượng đế, người mới vừa rồi nói gì? Cửa phòng bếp truyền đến một cái thanh âm. Là Angela. Hắn vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Liền nghe được Brenda nói. Nhất thời cảm thấy lòng bị cái gì đụng một chút. Sắc mặt không phải rất tốt xem. Xin nhờ, mẹ, ta đã 17 tuổi. Không lâu sau nữa thì sẽ là sinh viên. Ta sẽ thích một chàng trai. Cái này có cái gì có thể kỳ quái sao? Brenda bất mãn. Dĩ nhiên không cảm thấy kỳ quái. Raymond nhanh chóng tiếp lời tới. Là ta nói, Trần là hàng xóm của chúng ta. Vẫn là ta và mẹ ngươi bạn. Nếu như các ngươi hai cái, chẳng lẽ không cảm thấy được rất lúng túng sao? Một chút cũng không. Brenda cười lên. Sau đó khom người. Từ trên bàn uống trà nhỏ nắm lên một cái trái táo ở trong miệng cắn một cái. Đúng. Ta là thích hắn. Nhưng là chỉ ít trước mắt còn không có cùng hắn lên giường dự định. Cho nên, tại sao phải lúng túng đâu? Brenda vừa nói liền hướng gian phòng của mình đi. Cũng không cho Raymond vợ chồng nói chuyện thời gian. Thượng đế, xem, đây chính là ngươi giáo dục kết quả. Angela không nhịn được hướng về phía Raymond than phiền. Sau đó lại thấp giọng. Hắn đã không phải là xử nữ liền sao? Bây giờ luân phiên mang Raymond lúng túng. Hắn nhéo một cái lỗ mũi. Cái này, Ngươi cũng không phải là ở ngươi 16 tuổi thời điểm liền kết thúc thân xử nữ sao? Lời này vừa ra, Angela nhất thời liền bốc lửa. Khốn kiếp, đó là một bất ngờ. Lúc ấy chúng ta cũng uống rượu. Ai biết phát sinh cái gì? Oa nha, Raymond không khỏi kêu một tiếng. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không có cùng ta nói qua. Một lần kia ngươi là say rượu. Ông trời, khi đó ngươi mới 16 tuổi. Ngươi lại có thể liền uống rượu. Hơn nữa ngươi thật giống như còn không có dự định đem nói cho ta. Vậy, chẳng qua là... Thôi, ta còn muốn làm bữa ăn tối. Brenda hừ mấy tiếng, xoay người liền đi về phía phòng bếp. Cũng không để ý tới Raymond. Ha ha, vậy có phải hay không ý nghĩa? Ta trong tay lại thêm một tấm đối phó bài tốt của ngươi. Raymond cũng không nguyện cứ như vậy thả qua Angela. Hắn nhưng là thật vất vả chiếm thượng phong. Không cửa, Raymond, Angela thanh âm từ trong phòng bếp xa xa truyền tới. Còn có, đinh leng keng làm phòng bếp khí cái va chạm phát ra thanh âm. Rất hiển nhiên, Angela có chút khứu, luống cuống tay chân. Brenda cũng mặc kệ Raymond cùng Angela chiến tranh. Đều thấy mười mấy năm, mỗi lần đều là như vậy. Hắn đến gần cửa sổ ngồi xuống, đem rèm cửa sổ kéo mở một cái chỗ rách. Từ chỗ rách bên trong nhìn về phía chân phàm nhà, có thể thấy hắn hậu viện. Điện thoại di động reo. Brenda, xem ra lần này ngươi lại kiếm. Đi qua chúng ta dò xét. Chân tuyệt đối là một có thể tin người đàn ông. Ngươi thật là gặp vận may liền. Trong điện thoại truyền tới là Eliza thanh âm. Đừng nói cái này. Ta không phải là không để cho các ngươi thử sao? Brenda miễn cưỡng vừa nói. Bây giờ ta ba và má còn vì chuyện này nháo đâu. Nói nếu như ta thích chân mà nói. Sẽ để cho bọn họ cảm thấy lúng túng. Điện thoại bên kia bỗng nhiên liền yên lặng xuống. Brenda đang dự định nói sau chút gì thời điểm. Bỗng nhiên liền truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Bị sợ hắn vội vàng đem đồ nghe lỗ tai lấy xuống. Trời, ngươi dự định cùng hắn lên giường sao? Lời này thật đúng là buồn cười. Thật là mới vừa rồi Brenda cầm tới đỉnh Raymond vợ chồng bản sao? Ngươi thật dự định đem mình 17 năm tấm thân xử nữ ở chân trên người chung kết sao? Bên kia thanh âm vẫn như vậy khoa trương. Thật giống như nghe được một chuyện bất khả tư nghị tình vậy. Ta còn, chấm ngoặc kép, Brenda định giải thích rõ. Cái đề tài này để cho hắn cũng lúng túng. CMN, ngươi thật đúng là quá may mắn. Được lợi lớn, Eliza lôi tiếng nói quả nhiên là vô địch. Những lời này nhất thời để cho Brenda trợn mắt hốc mồm. Nếu như ta tấm thân xử nữ là ở giống như chân vậy trên người nam nhân chung kết mà nói. Ta muốn ta có thể sẽ trước thời hạn cử hành một cái long trọng nghi thức hiến tế. Giống như là người anh điên như vậy. Im miệng đi, ta không có nghĩ qua ta thừa nhận ta đối với hắn có hảo cảm. Nhưng là cái này còn cũng không phải là đáng giá ta bỏ ra tấm thân xử nữ lý do. Brenda không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc đãi trước một cái khe hở liền giống lên một câu. Được rồi đi, Brenda, đừng để bảo toàn ngươi vậy cũng thương xót thêm buồn cười tự ái. Eliza bỗng nhiên liền cười hì hì. Hơn nữa hạ thấp giọng. Nếu như ngươi không nghĩ mà nói, có thể hay không để cho ta. Chấm ngoặc kép, chớ hòng mơ tưởng. Brenda không chút do dự cự tuyệt. Hắn trong lòng biết cái này đồng đẳng sẽ nói ra dạng gì lời. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy không thoải mái. Âu, làm ơn, người cũng không có nghĩ tới. Tại sao không để cho ta đi thử một chút? Có lẽ chân đối với ta như vậy cảm thấy hứng thú đây. Dĩ nhiên ba mẹ ta cùng hắn cũng không phải bạn. Không phải sao? Ta cùng hắn không có lúng túng. Suy nghĩ một chút. Ta chắc chắn sẽ không đang cùng hắn lên giường thời điểm. Muốn cái vấn đề này. Ta gọi là hắn chân đâu hay là gọi chú. Gặp lại. Brenda chút nào không nghi ngờ cúp điện thoại. Sau đó nhìn một cái chân phàm sau nhà. Đem rèm cửa sổ kéo lên. Trong phòng dần dần ảm đạm xuống. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.